Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1657, chương 1657, lịch sử chân tướng. Sử thượng, nguyên lai hết thảy đi ra ba vị thiên tôn, hoặc là nói, chí ít đi ra ba vị, bởi vì thiên tôn cũng không phải thọ nguyên vô hạn, chờ đến sắp chết ra thời điểm. Cũng chỉ có thể dựa vào bất diệt vật chất đến kéo dài tính mạng. Bằng không, trước đó cái kia hai cái đi ra đường lầy lội, bỗng nhiên tử vong tiên vương chính là tấm gương, sống mấy trăm vạn năm a, đã sớm vượt qua tiên vương cực hạn, cho nên, một khi đã mất đi bất diệt vật chất duy trì, liền sẽ trong nháy mắt chết già, mà bất diệt vật chất xuất hiện là từ vô trần thiên tôn thời đại mở ra, cho nên có lẽ trước đó cũng đi ra thiên tôn, nhưng đều là đã trong năm tháng vô tận hóa đạo, thạch hảo cùng vô trần thiên tôn đại chiến, chỉ có tu ra tiểu tinh vũ mới có thể thành tựu thiên tôn. Mà ý vị này, thiên tôn chẳng những có thể lấy đồng tu chín chi bản nguyên đạo, cũng có thể tiến lên đến 10 phần vạn nắm giữ độ. Lại thêm tiểu tinh vũ lực lượng gia trì, chiến lực tự nhiên kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Có thể nói, một tên thiên tôn thực lực, ít nhất là 90 tên tiên tôn liên hợp thể, hoàn toàn có thể đồng thời địch nổi 1.000.000 tiên tôn. Cái này quá cường đại, mà lại, vô trần thiên tôn cùng diệp thần thiên tôn khác biệt. Hắn còn có tiểu tinh vũ, hoàn hảo vô khuyết, chiến lực tự nhiên kinh khủng. Thế nhưng là, hắn vẫn là không địch lại Thạch Hảo. Vì cái gì? Bởi vì Thạch Hảo còn nắm giữ tu la giới bản nguyên đạo. Mặc dù chỉ có như vậy từng tia, nhưng là, tại loại này chí cao cấp bậc, kém đến lên như thế một chút xíu sao? Bất quá, vô trần thiên tôn cũng là có ưu thế. Đó chính là hắn sống được quá lâu quá lâu. Tiểu tinh vũ diễn hóa độ vượt xa Thạch Hảo, cái này có thể cung cấp hắn lực lượng mạnh hơn, tại một số phương diện đền bù bản nguyên đạo không đủ. Nhưng là hắn y nguyên bị áp chế, rơi vào hạ phong. Vấn đề là nơi này bất diệt vật chất rất rất nhiều, dù là vô trần thiên tôn bị Thạch Hảo oanh thương, thương thế cũng sẽ lập tức khép lại, chống đỡ lấy hắn có thể chiến đấu không ngừng xuống dưới. Cũng chính là như vậy, diệp thần thiên tôn mới có thể một mực kiềm chế lấy hắn. Bằng không mà nói, vị này thiên tôn chết sớm không biết bao nhiêu năm. Hừ, người suy nghĩ lại một chút, là muốn mấy vạn năm sau cát bụi trở về với cát bụi, hay là cùng thiên địa nhật nguyệt đồng thọ? Vô trần thiên tôn không còn ham chiến, cái này không có chút ý nghĩa nào. Trước đó là diệp thần thiên tôn một mực quấn lấy hắn, để hắn không thoát thân nổi. Thạch Hạo cũng không có truy kích. Hắn hiện tại có thật nhiều nghi vấn. Giữ vững thông đạo, đừng cho bất luận kẻ nào rời đi. Diệp thần thiên tôn trước tiên là nói về một câu. Thạch Hạo gật đầu. Hai đại thiên tôn đồng thời xuất động, thối lui đến thông đạo lối vào. Hắn hiện tại đã biết là vô trần thiên tôn một mực tại phái người ra ngoài, ý đồ chế tạo càng nhiều lưỡng giới thông đạo, thúc đẩy lưỡng giới va chạm, lấy liên tục không ngừng chế tạo bất diệt vật chất. Cho nên, hắn tự nhiên không thể lại để cho người đi ra ngoài. Thiên tôn, lão đinh, tử kim thử đều là vô cùng kích động. Bọn hắn vốn cho rằng đời này không có khả năng gặp lại vị này thiên tôn. Nhưng bây giờ, diệp thần thiên tôn lại là xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, để bọn hắn đã ngoài ý muốn vừa vui mừng. Diệp thần thiên tôn cũng là cảm khái không gì sánh được. Hắn biết, muốn từ đường lầy lội một đầu khác tới, cần thiên tôn cấp thực lực. Có thể nghĩ muốn tu đến cảnh giới này thật sự là thật quá khó khăn. Dẫn đến hắn nhiều năm như vậy một mực tại một mình chiến đấu. Mấu chốt là, dù là ra là một cái thiên tôn, hắn cũng không biết đối phương lý niệm như thế nào. đến cùng là đứng tại phía bên mình, hay là vô trần thiên tôn đầu kia. Cho nên, hắn thà rằng không cần lại đến một vị thiên tôn, khiến cho ngoài ý muốn nổi lên. Còn tốt, Thạch Hạo tới, hơn nữa còn là đứng tại hắn bên này. Diệp Thiên Tôn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thạch Hạo hỏi. Diệp Thần Thiên Tôn gật gật đầu, nói, lúc trước, bản tôn chịu trọng thương, tới đây thử thời vận, nhìn xem có thể hay không chữa trị thương thế của mình. Mới tới nơi đây, vô trần người này ngược lại là 10 phần khách khí, đem bản tôn coi là đồng bạn. Bất quá, bản tôn đang dần dần hiểu rõ đến hắn đang làm cái gì đằng sau. Liền cùng hắn mỗi người đi một ngả, đứng ở hắn mặt đối lập. Tại cực kỳ lâu trước đó, vô trần đã thành đạo nhiều năm, khi đó còn không có cấm địa tồn tại, thậm chí cũng không biết còn có tu la giới tồn tại. Nhưng là lưỡng giới lại là ngoài ý muốn phát sinh va chạm, kết quả sinh ra một chút xíu bất diệt vật chất bị vô trần đạt được. Khi đó tuổi thọ của hắn đã sắp khô cạn, khi lấy được những này bất diệt vật chất đằng sau, tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Sau đó hắn liền trăm phương ngàn kế muốn thu hoạch được càng nhiều bất diệt vật chất. Hắn là đương đại thiên tôn, thực lực thông thiên, rất nhanh liền để hắn tìm được biện pháp, đó chính là lưỡng giới va chạm. Thế là hắn vận dụng kinh thiên động địa chi năng dẫn đường lưỡng giới đại va chạm, kết quả liền có cấm địa xuất hiện. Mà tại cấm địa chỗ sâu, chính là nơi này lại bị bọn hắn những người này xưng là thánh địa, giống như thành ao mà bất diệt vật chất hội tụ, tất cả bất diệt vật chất đều là tập trung vào nơi này. Thế là vô trần liền dẫn hắn tộc nhân đệ tử tiến nhập nơi đây. Nhưng mà ngay lúc đó cấm địa vừa mới hình thành, lưỡng giới thiên địa va chạm 10 phần kịch liệt, con đường lầy lội kia xa so với hiện tại muốn hung hiểm. Cho nên, vô trần đám người kia sau khi đi vào, không có một cái nào lại có thể ra ngoài. Nghe đến đó, Thạch Hạo khẽ gật đầu. Thiên tôn mặc dù cường đại, cần phải cưỡng ép dung chuyển lưỡng giới, làm cho va chạm, vậy khẳng định cũng là tá lực đả lực. Muốn hoàn toàn bằng bản thân thôi động lưỡng giới, làm cho va chạm, đó chính là thiên tôn cũng không thể nào làm được sự tình. Dù sao, chỉ là nắm giữ một chi bản nguyên đạo 10 phần vạn, thêm tới cũng không có vượt qua 1%, như thế nào đối cứng thiên địa? Cho nên, lưỡng giới lần đầu phát sinh va chạm mạnh, thậm chí bởi vậy tạo thành cấm địa, loại kia sát cơ khẳng định không gì sánh được đáng sợ. Vô trần bị nhốt, đó cũng là có thể lý giải. Chờ đến lưỡng giới khôi phục ổn định, vô trần bọn hắn lại đã sớm qua thọ nguyên cực hạn. Nếu như rời đi bất diệt vật chất, bọn hắn sẽ trong nháy mắt chết già. Diệp Thần Thiên Tôn lại bắt đầu nói, nhưng là lưỡng giới va chạm kết thúc, nơi này bất diệt vật chất sẽ chỉ càng dùng càng ít. Thế là vô trần liền lợi dụng nơi này vật liệu đặc thù chế thành chiến giáp, lại bổ sung lấy bất diệt vật chất để cho người ta có thể ra ngoài đi phá hư lưỡng giới bình chướng, thúc đẩy nó tiếp tục va chạm, liên tục không ngừng sản sinh bất diệt vật chất. Nó mục đích chính là có một ngày thời điểm lưỡng giới sẽ tự hành dung hợp. Đến lúc đó, khắp nơi đều là bất diệt vật chất, vô trần tự nhiên có thể từ nơi này thoát khốn. Nói đến đây, Thạch Hạo tự nhiên toàn minh bạch. Diệp Thần Thiên Tôn biết được đây hết thảy đằng sau, tự nhiên không làm a. Cho nên, hắn liền cùng vô trần Thiên Tôn làm đứng lên. Nhưng là, hắn đã mất đi tiểu tinh vũ, lại là vừa mới rảo bước tiến lên thiên tôn vị, thì như thế nào là vô trần đối thủ? Bởi vậy, Diệp Thần Thiên Tôn liền một mực rơi vào hạ phong. Dù là hắn về sau từ từ đem đối với bản nguyên đạo khống chế tiến lên đến 10 phần vạn, nhưng là hắn vẫn là không có tiểu tinh vũ, vẫn là muốn so Vô Trần Thiên Tôn yếu, tuyệt đối cục diện bất lợi, một mực tiếp tục đến bây giờ. Thạch Hạo cường thế mà đến, áp chế Vô Trần Thiên Tôn. Bất quá, Diệp Thiên Tôn ngươi không tới trước đó, thông đạo cũng đã ổn định, vì cái gì Vô Trần Thiên Tôn không chính mình đi ra đâu? Thạch Hạo hiếu kỳ, lấy Thiên Tôn chi năng, một khi xuất thế, làm gì lén lén lút lút làm việc, hoàn toàn có thể bá đạo không gì sánh được đến quét ngang thiên hạ. Diệp Thần Thiên Tôn lắc đầu, cái kia đặc thù chiến giáp chỉ có thể phong tồn chút ít bất diệt vật chất, mà Thiên Tôn đối với loại vật chất này tiêu hao quá lớn. Nếu như Vô Trần tự mình đi ra ngoài, cái kia nhiều lắm là thời gian mấy hơi thở, hắn liền sẽ hao hết hết thảy bất diệt vật chất, trực tiếp chết ra. Thì ra là thế, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.